Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, chương 689, Tổ Tông. Nghe xong Ba Nhất Phi lời này, Mễ Tử Hiên chính là bĩu môi một cái. Có chút không nhịn được nói, không có việc gì, có ta kia, coi như là Lý Kiến Thành vẫn còn ở trong sân trường. Này nước A cùng phòng chơi Mễ Tử Hiên nghĩ mang cũng nhất định phải làm ra. Huống chi hiện tại trong sân trường là sớm bị hắn dọa phá gan mạnh trường biển. Mễ Tử Hiên mới không sợ hắn. Tại có Mễ Tử Hiên mang nước A cùng phòng chơi nhìn như hồ đồ. Kỳ thật cũng không phải. Tại Hoa Hạ làm thầy thuốc lợi nhuận ít, công tác áp lực còn lớn hơn. Mọi người cả ngày đều kéo căng lấy một cây tuyến. Ngày đó đều là thể xác và tinh thần mỏi mệt. Bảo trì loại trạng thái này ngày một ngày hai đi. Thời gian dài nhất định là muốn gặp chuyện không may. Nhưng nếu là có cái nước A cùng phòng chơi có thể tựu bất đồng. Tan tầm bác sĩ có thể chạy tới đây buông lỏng. Uống chút trà, cà phê nói chuyện phiếm một lát. Hay hoặc là vui đùa một chút máy chơi game. Đánh đánh ngang bản cầu. Bia cái gì? Có trợ giúp bọn họ buông lỏng tâm tình, còn có thể rèn luyện, có thể nói là nhất cử nhiều tiện. Kỳ thật tại phát đạt quốc gia bệnh viện cái nào phòng đều có loại này phòng giải trí. Thế nhưng tại Hoa Hạ loại này quan bản vị trong xã hội. Trong bệnh viện làm cho cái nước A đến đi, cần phải là làm cho cái phòng chơi có thể cũng có chút qua giới hạn. Lãnh đạo hội nhìn không vừa mắt. Lãnh đạo nhìn xem khó chịu, bọn thủ hạ tự nhiên không ai dám mang, nhưng Mễ Tử Hiên cũng mặc kệ những cái này, dưới tay hắn người hắn phải để cho bọn họ có cái điều tiết tâm tình địa phương. Đừng cả ngày cùng một đầu con lừa giống như trong đầu buồn bực làm. Công tác thì phải chăm chỉ phụ trách, nhưng tan tầm phải nên buông lỏng liền buông lỏng, người không thể cả ngày lão nội tâm kéo căng lấy một cây tuyến. Là muốn tìm được cho mình giảm sức ép chuyện làm. Ăn uống cũng tốt, chơi cũng tốt, đều là một loại buông lỏng phương thức. Trước kia Mễ Tử Hiên là không điều kiện này. Tại Phong huyện thời điểm hắn có thể vẫn là cái tiểu đại phu thân phận. Thế nhưng hiện tại thân phận xưa đâu bằng nay. Hắn là chủ nhiệm, nghĩ tại chính mình một mẫu ba phần trên mặt đất mang cái phòng chơi ai quản được lấy. Khối u khoa làm ra lớn như vậy động tĩnh, rất nhanh liền truyền khắp tất cả bệnh viện, phổ thông bác sĩ, y tá nội tâm vị chua. Các người khối u là đại phòng, lợi nhuận nhiều cũng liền gạt bỏ. Bây giờ còn làm cho cái nước A cùng phòng chơi, ăn, uống, chơi cần cái gì có cái đó. Đây không phải khi chúng ta kia sao? Dựa vào cái gì chúng ta lại không có kia? Mọi người đều là cùng một cái bệnh viện, nhưng này ý nghĩ mọi người cũng chính là lén lút oán trách vài câu. Là không dám đi cùng chủ nhiệm nói, trừ phi đầu óc nước vào, tại có tâm trong rất là hâm mộ, ghen ghét, hận, đều ước gì mình cũng là khối u người. Mặc dù mọi người không dám cùng chủ nhiệm nói, nhưng chủ nhiệm cũng không phải người ngu. Vừa nhìn bọn thủ hạ bởi vì khối u khoa nước A cùng phòng chơi từng cái một ỉu xìu đầu cúi não. Nội tâm cũng rất khó chịu. Người Mễ Tử Hiên tại các người khối u khoa lý làm gì chúng ta không xen vào. Nhưng người làm cho này vừa ra là mấy cái ý tứ. Có chủ tâm theo chúng ta gây khó dễ có phải không? Có chủ tâm để cho chúng ta bọn thủ hạ nhân tâm di động có phải không? Bọn họ cái dạng này còn thế nào công tác? Từng cái một không yên lòng. Gặp chuyện không may người nào chịu trách nhiệm. Còn có ngươi Mễ Tử Hiên thật là với không tới điều. Làm cho cái nước A cũng không tính. Ngươi trả lại làm ra cái phòng chơi trong. Ngươi đem bệnh viện đương nhà các ngươi. Phòng chơi là nên xuất hiện tại bệnh viện đồ vật sao? Tất cả lớn nhỏ chủ nhiệm là càng nghĩ càng giận. Nội tâm khó chịu, dĩ nhiên là có người chạy tới cùng mạnh trưởng biển đâm thọc. Không thể trêu vào ngươi Mễ Tử Hiên, đánh ngươi tiểu báo cáo được rồi đi. nhưng đập đi đâm thọc người rất nhanh đã bị Mạnh Trường Biển trách mắng. Mắng bọn hắn máu chó phun đầy đầu, mắng bọn hắn bắt chó đi cày xen vào việc của người khác. Người Mễ Tử Hiên lại không có tại các ngươi khoa làm cái gì nước a? Phòng giải trí, người là tại chính mình phòng, hắn là chủ nhiệm, hắn vui lòng như thế nào mang liền như thế nào mang. Các ngươi những người này rảnh rỗi có nhức chứng quản việc này. Có bị bệnh không? Kỳ thật Mạnh Trường Biển đối với Mễ Tử Hiên làm những sự tình này cũng là nội tâm rất không thoải mái. Mễ Tử Hiên cũng không có cùng hắn xin chỉ thị, liền tại chính mình khoa lý làm ra cái không đến điều phòng chơi. Đây là muốn làm gì vậy? Chả lại cầm không đem hắn này viện trưởng để vào mắt. Nhưng Mạnh Trường Biển dám nói cái gì? Hắn hiện tại nhìn thấy Mễ Tử Hiên liền cùng Tôn Tử nhìn thấy Gia Gia giống như. Sợ Mễ Tử Hiên nhờ tới hắn đánh Bách Gia Nghi chủ ý việc này muốn cùng hắn thu được về tính sổ. Hiện tại tự nhiên là Mễ Tử Hiên vui vẻ làm cái gì liền làm cái đó a. Chỉ cần không tìm hắn phiền toái là được. Đồng thời hắn còn phải lấy lòng hạ Mễ Tử Hiên này tiểu tổ tông. Gia hỏa này tại thành phố hiện tại cũng có thể đi ngang. Nhận thức người không phải là quan to hiền quý, chính là đem tiền không lo tiền thổ hào. Như vậy người nịnh bợ trả lại không kịp, Mạnh Trường Biển lại thế nào dám đắc tội kia. Cho nên có người cùng hắn đâm thọc, hắn phải lấy ra cái thái độ. Cái gì thái độ? Tự nhiên là đứng ở Mễ Tử Hiên bên này thái độ. Bằng không thì vạn nhất Mễ Tử Hiên biết có người chạy được Mạnh Trường Biển này tới đánh hắn tiểu. Báo cáo, Mạnh Trường Biển còn đứng ở đối phương bên này. Vạn nhất cùng hắn toán luôn chướng trách bạn. Trước kia Mạnh Trường Biển vẫn cho là đi đến bệnh viện trong sân lớn lên là chức quan béo bở. Đẹp thiếu, tiền rất nhiều cầm. Trong nội viện xinh đẹp y tá muốn ngủ ai đi nằm ngủ ai. Có thể từ lúc nhìn thấy Mễ Tử Hiên, hắn đột nhiên cảm giác này viện trưởng thực đặc biệt sao không phải người làm. Có Mễ Tử Hiên như vậy cái tổ tông, Mạnh Trường Biển kiếm tiền sắc mặt cũng không dám quá khó nhìn. Sợ Mễ Tử Hiên nhìn không vừa mắt, thu thập hắn, tại có trong nội viện xinh đẹp y tá hắn cũng không dám động. Vạn nhất mỹ nữ này cũng là Mễ Tử Hiên vừa ý trách bạn. Chính mình động đến hắn nữ nhân, đây không phải là thọ tinh công thắt cổ ngại sống lâu sao? Tiền không vui đùa một chút Mạnh ôm, nữ nhân không dám tùy tiện ngủ. Mạnh Trường Biển này viện trưởng đương có được kêu là cái nghẹn khuất. Hiện tại Mễ Tử Hiên nếu điều đi, Mạnh Trường Biển có thể hưng phấn chạy tới cho hắn dập đầu. Cung kính này tổ tông xéo đi. Rất nhanh Mạnh Trường Biển cầm những cái kia đánh Mễ Tử Hiên tiểu báo cáo người cho mắng có cái vòi. Phun máu chó sự tình ngay tại trong bệnh viện truyền khắp. Bà Nhất Phi xem như triệt để yên tâm. Viện trưởng cũng không dám cầm Mễ Tử Hiên thế nào. Những người khác vui lòng nói cái gì liền nói cái gì đi thôi. Một chút dùng đều không có. 3 giờ chiều thời điểm nước A. Phòng chơi xây dựng thành công. Mễ Tử Hiên trồng chất tại gần cửa sổ trên ghế salon hút thuốc. Diêm Hạo Kiệt những cái này bác sĩ. Y tá hưng phấn một hồi sờ sờ vừa mua cà phê cơ. Một hồi chạy tới sờ sờ bia bản án. Trả lại có mấy cái trực tiếp ăn mặc bạch áo khoác ngoài chạy được máy chạy bộ thượng chạy bộ đi. Nước ác cùng phòng chơi trong náo nhiệt. Khắp nơi đều là mọi người hoan thanh tiếu ngữ. Một lát nữa Mễ Tử Hiên nhẹ nhàng cuống họng nói. Tất cả mọi người tới đây một chút. Chủ nhiệm đều lên tiếng. Ai dám không tới. Rất nhanh một đống người đứng ở Mễ Tử Hiên trước mặt. Mễ Tử Hiên xem bọn hắn nói. Nước, a, phòng chơi đều xây xong. Này hai cái địa phương chính là cho mọi người buông lòng. Thân mật, đổi tim. Tình địa phương, nhưng có cái quy củ. Từ tục tiểu nói đằng trước, nếu để cho ta thấy đến ai đi làm thời điểm chạy được này chơi game cái gì cũng đừng trách ta không. Khách khí, đương nhiên tiếp một ly trà, cà phê cái gì đi. tóm lại liền là không thể ảnh hưởng công tác. Đi làm thời điểm đều giữ vững tinh thần. Lúc tan việc tùy cho các ngươi giày vò. Ăn, uống không có, để cho y tá trưởng mua. Nhưng không thể uống tửu. Đều hiểu chưa? Mễ Tử Hiên cũng là sợ những người này chơi điên. Ban đều không tâm tư. Cho nên trước tiên đêm này quy củ lập nhiều. Diêm Hạo Kiệt người xung quanh lập tức đồng thanh nói. Minh bạch. Mễ Tử Hiên vỗ vỗ tay nói. Đi, trách nhiệm đi trách nhiệm. Không có việc gì vui lòng ăn thì ăn. Vui lòng uống thì uống. Y tá trưởng cho bọn hắn sắp xếp lớp học mỗi ngày làm vệ sinh. Đừng đem nơi này khiến cho cùng chuồng heo giống như. Y tá trưởng an bài việc này đi. Những người khác cũng là nên trách nhiệm trách nhiệm. Không có việc gì một hồi vui đùa một chút, một hồi vui đùa một chút cái kia. Diêm Hạo Kiệt ngồi vào Mễ Tử Hiên bên người gãi gãi đầu nói. Chủ nhiệm, mẹ ta xin ngài đi nhà của ta ăn cơm. Mễ Tử Hiên lập tức là nhãn tình sáng lên. Trước kia không biết Tô Quán là an tử nhàn mẫu thân đến cũng coi như. Nhưng bây giờ biết, đây chính là hắn tương lai mẹ vợ. Tự nhiên muốn sâu sắc lấy lòng. Vì vậy lập tức liền mặt mày hớn hở nói. Giờ làm việc gọi ta là chủ nhiệm. Lúc tan việc tùy tiện hô. Bất kể thế nào nói ngươi là tỷ phu của ta a. Ngươi báo cho mẹ ta, ta tan tầm liền đi. Diêm Hạo Kiệt nhìn xem Mễ Tử Hiên. Trong lòng tự nhủ tiểu tử này thật là không biết xấu hổ. Ta kia cô em vợ có thể không đáp ứng với ngươi cùng một chỗ. Thậm chí nhìn ngươi trả lại nghe không vừa mắt. Ngươi đến hào, trực tiếp hô tỷ phu của ta. Gọi ta là mẹ vợ vì mẹ. Dám mà không biết xấu hổ điểm không? Nhưng lời này Diêm Hạo Kiệt cũng liền dám trong lòng nghĩ nghĩ. Là không dám nói ra. Ngượng ngùng cười cười đáp ứng tới chạy tới cho Tô Quán gọi điện thoại. Hôm nay tương lai mẹ vợ triệu kiến. Mễ Tử Hiên tự nhiên không thể cứ như vậy tùy tùy tiện tiện đi. Vì vậy tìm đến Ba Nhất Phi chào hỏi bỏ chạy. Hắn để cho người khác hào hào đi làm. Bản thân hắn đến hào. Nói đi là đi. Kia có một chút đương chủ nhiệm muốn làm gương tốt giác ngộ. Hoàn toàn chính là chỉ cho phép châu quan đốt đèn. Không cho phép dân chúng phóng hỏa điển hình. Mễ Tử Hiên về nhà đem mình tắm rửa sạch sẽ. Thay đổi chính mình tối lấy được xuất thủ đồ vật sau đó liền lái xe đi mua đồ. Một vòng siêu thị hạ xuống. Xe đều nhồi vào. Vì lấy lòng tương lai mẹ vợ. Nhạc phụ Mễ Tử Hiên là hạ vốn gốc. Sau đó cũng không có hồi bệnh viện trực tiếp đi Tô Quán ra. Nhanh lúc tan việc Diêm Hạo Kiệt đi tìm Mễ Tử Hiên. Kết quả vô hụt. Một hỏi sư phụ của mình Ba Nhất Phi mới biết được. Chính mình kia không đến điều chủ nhiệm lại sớm liền trốn việc chạy. Ai, bên kia phòng chơi trong cũng là bếp. Không phải là ồn ào, mà là sau khi tan việc tất cả mọi người không có về nhà chạy này đã ghiền. Không riêng gì khối u người. Cái khác phòng một ít tuổi trẻ cũng chạy qua. Các cô gái tụ họp cùng một chỗ uống cà phê. Nước trái cây, một đám giống đực gia súc ngu ngốc điểm chỉ biết chơi máy chơi game. Đối với một đám mỹ nữ là làm như không thấy. Có phần tâm nhãn liên tục chạy tới xung xoe. Muốn không phải là tại các loại tập thể hình dưới cờ thượng thanh tú dáng người. Còn có thanh tú vận động thiên phú. Đánh cho bóng bàn, bia cái gì, Mễ Tử Hiên không nghĩ tới là hắn làm cho cái nước a. Phòng chơi từ hôm nay trở đi tựu thành trong nội viện độc thân nam nữ thanh niên gặp mặt rõ ràng. Căn cứ địa, cùng loại với những năm 80 phòng khiêu vũ, Diêm Hạo Kiệt tan tầm phụng chỉ chạy tới An Tử Nhàn sủng vật điếm tiếp hắn. An Tử Nhàn nghe xong Mễ Tử Hiên tại liền không muốn đi. Nhưng không chịu nổi Diêm Hạo Kiệt cùng huênh hoang khoác lác giống như quấn quýt lấy nàng để cho. Nàng phải đi. Bị Diêm Hạo Kiệt dây dưa nửa ngày, An Tử Nhàn là không còn cách nào khác, chỉ có thể tâm bất cam tình bất nguyện đi theo Diêm Hạo Kiệt về nhà. Trên đường An Tử Nhàn nghĩ là đi cũng không cho Mễ Tử Hiên sắc mặt tốt. Nhất định phải làm cho hắn biết khó mà lui. Khác Tại đối với chính mình có ý kiến gì? Có thể vừa đến ra An Tử Nhàn lập tức chính là chấn động. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.